Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 48, ảnh tập chu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượng máu 31 và nhiệm vụ một người. Không biểu hiện đẳng cấp, chắc là quái vật loại hình đặc thù. Là thiết định nhằm vào người tiến hành thí luyện. Theo người chơi đẳng cấp lên cao, thuộc tính quái vật này chắc cũng sẽ biến hóa một ít. 31 vạn HP, 310.000, cấp bậc anh hùng. Đối với người chơi mà nói nhất định chính là ác mộng. Một người gần như không có khả năng hoàn thành. Nhưng mà, chiến đấu bắt đầu, lục thương trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở phía sau thị huyết ác ma. Tốc độ cực nhanh, căn bản không cho đối phương thời gian phản ứng. Chu thần, thiên chu tiến hóa, LV5, trong nháy mắt sau khi di chuyển đến vị trí mục tiêu, giải trừ ẩn thân, tạo thành sát thương. Mẫn tiệp X25. Sát thương có thể bạo kích, thời gian cooldown 10 giây, phá ẩn, hình thái công kích, lục thương tay cầm dao găm, một đạo hàn mang từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến gáy boss, một đao này quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Hơn nữa trước đó lục thương tiến nhập trạng thái, tiêu thất, thậm chí boss còn không kịp phục hồi tinh thần lại. 2, 615, 156, 260 vạn sát thương. Một đao chí mạng. Chúc mừng người chơi, hằng la kích sát lãnh nguyệt thành boss đặc thù, thị huyết ác ma. Chúc mừng người chơi, hằng la kích sát lãnh nguyệt thành boss đặc thù, thị huyết ác ma. Chúc mừng người chơi, hằng la, trời. Chờ đã, thông báo hệ thống nói gì, lãnh nguyệt thành. Boss chết rồi, các người chơi dồn dập nhìn tòa thành trì trước mặt mình. Lúc này, cách thành trì còn có mấy ngàn thước, nhưng mà bọn họ đã có thể từ trên bản đồ nhìn thấy tên tòa thành này. Lãnh Nguyệt Thành. Chuyện này, không phải đâu. Hằng La đại lão, liền giết boss rồi hả? Đang mơ sao? Tình huống gì? Chúng ta còn chưa đi đến thành. Hằng La đại lão đã đem boss trong thành giết sao? Hành động này có cần nhanh như vậy hay không? Đại lão cũng quá nóng lòng a, đi chậm chút, một ngụm cháo nóng đều chưa uống. Lục Thương từ vào thành, đến nhận nhiệm vụ, đến giết chết boss, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi không đến 10 phút. Mà quá trình nhìn thấy boss đến giết chết boss, thậm chí chỉ có 5 giây. Thi thể boss ngã xuống, đầu rơi xuống, thu được vật phẩm, đầu thị huyết ác ma, quét thưởng, sách kỹ năng, khát máu, kim tệ X30, một phong thư màu trắng. A, sách kỹ năng bên ngoài, đây chính là bảo bối hiếm hoi. Kỹ năng của người chơi, bình thường đều là học trong cây kỹ năng của chức nghiệp chủ. Ngoại trừ cây kỹ năng ở ngoài, có thể học thêm được kỹ năng. Chính là thẻ học kỹ năng, cùng với sách kỹ năng ở boss đặc thù rơi xuống. Tuy nhiên boss đặc thù, bình thường đều là duy nhất. Sau khi bị giết chết, sẽ không hồi sinh, nghĩa là, sẽ chỉ rơi xuống một bản sách kỹ năng, một bản duy nhất toàn thế giới. Lục Thương nhìn về phía kỹ năng này, khát máu, bị động, sát thương vật lý thu được 30. Hút máu, ta hiện tại thiếu khuyết một kỹ năng trị liệu, có thể dùng cái này thay thế. Lục Thương trong lòng hơi động, sau đó, liền đem sách kỹ năng này học. Học tập kỹ năng, khát máu, xuất hiện ở trên cây kỹ năng của hắn. Sau đó, dưới tác dụng, khát máu, xảy ra biến hóa, huyết lưu, LV5, khát máu tiến hóa, toàn bộ loại hình sát thương, đều thu được 30. Hút máu, lúc lượng máu của ở hạn mức cao nhất, khi công kích địch nhân tạo thành sát thương, sẽ hình thành. Huyết lưu, tại xung quanh người, huyết lưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ chứa đựng lượng máu hút được, và hình thành bình chướng. Khi bị thương tổn, ưu tiên tiêu hao lượng máu chứa trong. Huyết lưu, lượng máu chứa đựng hạn mức cao nhất, thể chất X20, edit, nôm na giống như huyết kiếm trong lon hút đầy máu thì tạo thành giáp ảo. Kỹ năng này, không tệ a, khát máu, quá mức lãng phí. Dù sao chỉ có thể là sát thương vật lý, hơn nữa lượng máu nếu như đầy, hiệu quả hồi máu cũng sẽ không có tác dụng. Hiện tại, sở hữu, huyết lưu, nghĩa là có thể hồi máu vượt mức, biến tướng đề cao lượng máu hạn mức cao nhất, chỉ cần giao nhiệm vụ, có thể lên tới cấp 12. Lục Thương nghĩ như vậy, sau đó liền trực tiếp kích hoạt. U Linh Chi Phong Gia Hổ, dưới hiệu quả 45, giảm CD, thời gian cooldown của... U Linh Chi Phong Gia Hổ, bất quá hơn 30 giây, rất nhanh, Lục Thương liền về tới trước mặt quan chỉ huy thành phòng. Giao nhiệm vụ, thí luyện chi lộ truy sát, Thị huyết ác ma, thời gian hoàn thành, 8 phút 13 giây. Xếp hạng nhiệm vụ, cấp bậc SSS. Quest thưởng, tư cách thí luyện nhân tộc chi quan. 2. ESC, 310.000, kim tệ X300. Chúc mừng ngài tăng cấp lên 12. Xếp hạng cấp bậc khen thưởng thêm, vũ khí hoàng kim cấp 10. Mời lựa chọn loại hình vũ khí. Tùy điện, lục thương có thiên cơ hạp, cần gì phải vũ khí hoàng kim? Tất nhiên là tùy tiện. Chúc mừng thu được phong nộ chi cung. Đối với trang bị hoàng kim mới lấy được này, lục thương cũng không thèm nhìn, trực tiếp bỏ vào ba lô. Mạnh đến đâu, có thể bắn hơn thiên cơ cung. Chúc mừng đẳng cấp của ngài tăng đến 12, thu được thiên phú mới. Chúc mừng thu được thiên phú cấp SSS. Cách chương.